Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 517 học sinh hội giao dịch, chương 517 uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Thêm Tư Tạp nhìn đến Nguyên Tiêu nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, tức giận quát, đừng hô, bên kia. Lớp 4 tiếp nhận chức phụ thạch lỗi kế vị thủ tịch sinh nhỏ giọng nói. Ngươi không thấy trong tay hắn thiên vận tháp. Hắn hiện tại ý thức đều ở giáo nội Internet, người nói lại nhiều hắn căn bản cái gì đều nghe không được. Thêm Tư Tạp trường lớn đôi mắt, lăng là lấy Nguyên Tiêu không có biện pháp, động thủ. Ở chỗ này ai dám làm càn, dùng tai hùng biện. Nguyên Tiêu nói rõ làm lơ hắn càng là làm hắn nghẹn khuất. Một lát sau, Gabriel truyền tống tiến học sinh hội, Thêm Tư Tạp ánh mắt sáng lên. Giống như tìm được rồi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ giống nhau thân thiết. Cách Nguyên Tiêu hai người liền bắt đầu liên tục truyền âm. Không biết nói chút cái gì càng nói càng là cao hứng, 9 giờ trình. Thượng một lần sớm đến học sinh hội hội trưởng hội học sinh mới khoan thai tới muộn, yên lặng. Mộc Tiên Linh một tiếng khẽ kêu toàn bộ hội trưởng yên tĩnh không tiếng động, Nguyên Tiêu kinh ngạc. Mở to mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh. Nửa tháng trước Liệp Ma Quân Vương phát giả biểu kiện có một việc không có nói sai. Đó chính là thật sự có rất nhiều thủ tịch sinh bị nhốt ở sinh mệnh nguyên giới. Kia cũng thật là Liệp Ma Quân Vương âm thầm bố trí bẫy dập, lần này học sinh hội. Tổng số 1.000 người toàn bộ đến, Mộc Tiên Linh màu xanh biếc đôi mắt nhìn quét sở hữu thủ tịch. Sinh đạm nhiên nói, màu xanh lục đôi mắt, Nguyên Tiêu như suy tư gì. Căn cứ hắn một năm tới hiểu biết, Mộc Tiên Linh chủ tu lôi mộc pháp tác, chỉ có nàng võ tiên ngoài thân hóa thân mới là màu xanh lục đôi mắt. Nghĩ đến mặt khác những cái đó chân thân bị nhốt thủ tịch sinh tới nơi này cũng đều là phân. Thân, hiện tại bắt đầu đệ nhất hạng chương trình nghị sự, Mộc Tiên Linh nói, Nguyên Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác đến từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, sao có thể. Nguyên Tiêu cảm giác chính mình cả người lông tơ đều tạc lên, Mộc Tiên Linh cái này băng sơn hội. Trường, thế nhưng nhìn hắn cười, như thế kỳ dị một màn, như thế nào có thể không cho những người khác đều đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Này không giống tầm thường thời khác, Nguyên Tiêu tựa hồ ẩn ẩn thấy được Liệp Ma Quân Vương độc thủ, ám toán này đó thủ tịch sinh. Không có khả năng, không có mục đích của hắn, chỉ là trước đó như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chuyện này tựa hồ cùng hắn tồn tại nào đó liên lụy, ngươi chính là Nguyên Tiêu. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Mộc Tiên Linh cười như không cười nói. Đệ nhất chương trình nghị sự nội dung, nhân đây mộ binh 2 năm cấp thủ tịch sinh Nguyên Tiêu. Ở một tuần sau đi trước sinh mệnh nguyên giới thứ 73 hào tiểu thế giới. Này hạng chương trình nghị sự hành xử hội trưởng hội học sinh một phiếu quyền quyết định. Người có thể cự tuyệt nhưng là không thể không đi, vì cái gì? Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, muốn ta đi tổng nên có cái lý do. Sinh mệnh nguyên giới bản thân vạn tà khó xâm, nhưng là phụ thuộc thế giới hoàn toàn tương phản. Trước nay đều là bị các loại tà linh sinh mệnh chiếm cứ xào huyệt. Ta kẻ hèn một cái thất giai nhưng không nghĩ đi tìm chết, Mộc Tiên Linh trầm mặc. Chỉ là thần thông tay áo càn khôn đem nước trà điểm tâm đưa đến mọi người trước mặt, điểm tâm vẫn là Nguyệt Quế thần tụ hoa quế sở chế bánh hoa quế, nhưng là nước trà lại cùng thượng một năm có điều bất đồng. Trừ bỏ Nguyệt Quế thần thuật hoa quế, pha trà thủy cũng không phải bình thường linh thủy. Mà là toàn thân xanh biếc tản ra điểm điểm hàn khí sinh mệnh nước suối, đây là nguyên nhân, Mộc Tiên Linh giải thích nói. Tổng cộng 211 cái thủ tịch sinh bị nhốt ở 73 hào tiểu thế giới. Này nửa năm qua ta ý đồ tìm kiếm các loại thoát vây phương pháp. Cuối cùng ta xác nhận chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta thoát vây. Cho nên làm ơn ngươi, ngươi thật sự có tin tưởng. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên là có. Mộc Tiên Linh nhìn chằm chằm nhất thượng tầng những cái đó thủ tịch sinh hỏi. Đối với ta quyết định có hay không phản đối, không có. Sao có thể phản đối? Hội trưởng lời nói không có khả năng làm lỗi. Ta còn không có nghe nói hội trưởng bỏ qua. chỉ cần hội trưởng tin tưởng, chúng ta liền vô điều kiện tin tưởng. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm này đó vội không ngừng tán đồng học trường. Rốt cuộc hoàn toàn thể hội Mộc Tiên Linh ở học viện thần tích hy vọng. Chỉ hy vọng Liệt Ma Quân Vương cái này đáng chết hỗn trướng không phải thật sự muốn hắn chịu chết. Nếu không cũng đừng trách hắn cá chết lưới rách, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Mộc Tiên Linh hỏi, chỉ có một. Ta 2 năm cấp tu hành làm sao bây giờ, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, này không trách hắn không cao. Hứng, thật sự là 2 năm cấp 1 chỉnh năm phi thường mấu chốt, này 1 chỉnh cuối năm theo từng người. Năng lượng thuộc tính bất đồng, bọn họ sẽ bị đưa đến các loại năng lượng căn nguyên thế giới. Đến lúc đó có thể mang đi nhiều ít năng lượng liền có thể mang đi nhiều ít. Đồng thời ở này đó năng lượng căn nguyên thế giới đối với chức nghiệp giả thân thể cùng linh hồn. Tẩy luyện không giống bình thường, người cho rằng sinh mệnh nguyên giới so ra kém kẻ hèn năng lượng. Căn nguyên thế giới, Mộc Tiên Linh kinh ngạc nói. Hảo đi, ta không ý kiến, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Hắn muốn chính là những lời này. Có những lời này mà kệ này đó thủ tịch sinh ở tranh đoạt cái gì đều có hắn một phần. Liệt Ma Quân Vương có thể làm nhiều người như vậy rơi vào bẫy dập cũng chưa phát hiện bị người hố. Có thể thấy được này giữa ẩn chứa loại nào ích lợi, mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là nhân mạch quan hệ, chức nghiệp giả tuy rằng ích lợi tối thượng. Nhưng là cùng thuộc nhất tộc có chút điểm mấu chốt vẫn là muốn tuân thủ. Liền lấy bọn họ này đó thủ tịch sinh tới nói. Lẫn nhau gian cho nhau lợi dụng cho nhau nâng đỡ. Đồng thời cho nhau cạnh tranh cộng đồng xây dựng một cái khổng lồ ích lợi tập đoàn, nếu là có thể. Trợ giúp này đó thủ tịch sinh thoát vây. Bên ngoài thượng những người này cùng hắn chính là một cái ích lợi thể cộng đồng, hạng nhất hạng. Chương trình nghị sự thực mau kết thúc. Lúc này đây học sinh hội nghị đại đa số thủ tịch sinh đều lựa chọn bỏ quyền. Vẫn luôn đến phiên Nguyên Tiêu. Tất cả mọi người đang đợi chờ Nguyên Tiêu cụ thể sẽ đưa ra cái gì trao đổi điều kiện hội trưởng hội. Học sinh có được một phiếu quyết nghị quyền, nhưng là lại không đại biểu loại này quyền lực không có hạn chế tổn hại Nguyên Tiêu ích lợi. Nhất định phải ở về phương diện khác đồng giá trao đổi, thông thường tới nói. Nếu hội trưởng hội học sinh mộ binh mỗ một cái thủ tịch sinh, kế tiếp người này đưa ra chương trình nghị sự 100% có thể thông qua. Hơn nữa trong đó hết thảy nan để hội trưởng hội học sinh đều có trách nhiệm giải quyết. Đương nhiên loại này bồi thường hai bên đều các có một cái tiêu chuẩn hạn mức cao nhất thần tộc. Tâm linh lực lượng cùng nguyên lực võ sĩ nguyên lực, trong đó một loại liền có thể, nếu không đủ ta có thể bồi thường chênh lệch giá, Nguyên Tiêu đứng dậy hỏi, này thực công bằng. Ở đây ai có này hai loại năng lực hệ thống kỹ năng quyền trục, Mộc Tiên Linh nhìn các vị thủ tịch. Xin hỏi, ta vừa lúc có một cái nguyên lực kỹ năng quyền trục cao tầng một vị thủ tịch sinh dơ. Lên tay, lấy ra một cái màu đen quyền trục bay về phía Mộc Tiên Linh. Hắn cũng không phải vu sư chức nghiệp, đối với này hai loại lực lượng hệ thống căn bản dùng không đến. Lại nói hội trưởng hội học sinh cũng sẽ bồi thường hắn cũng đủ học phân, quyền trục qua tay. Hóa thành một đạo lưu quang dừng ở Nguyên Tiêu trước mặt đối với dấu vết kiếm sĩ. Tứ đại tâm linh lực lượng trọng yếu phi thường, trong đó niệm lực cùng khí phách chỉ là chống đỡ tâm linh lĩnh vực cơ sở. Mà nguyên lực cùng tâm linh lực lượng mới là căn bản tính chiến đấu cường hóa. Chỉ cần nắm giữ bất luận cái gì một loại liền đủ để trở thành vu sư tốt nhất giúp đỡ quan trọng tác. Dụng. Làm cho này hai loại kỹ năng quyền trục giá cả cao khủng bố ít nhất truyền kỳ trước kia. Tinh tế tranh bá cùng Star Wars loại này cốt truyện thế giới Nguyên Tiêu đều không nghĩ đi đụng vào. Loại này thiên hướng khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh hóa văn minh cốt truyện thế giới đối với vu sư suy yếu phi thường khủng bố. Có thể nói vu sư ghét nhất tai nạn thế giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.